Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một câu hỏi đã được vô số sinh vật trong Starstream giữ trong nhiều năm trời, tại sao kịch bản lại tồn tại? Câu trả lời cho câu hỏi này là khác nhau. Ví dụ, Kyrgios Rotgrim, người trở về đã nói, nếu không có nó, vũ trụ sẽ rất cô đơn. Chòm sao, nữ hoàng của mùa xuân đen tối, đã trả lời cùng một câu hỏi, ngươi đang hỏi ta tại sao? Thực phẩm, lại tồn tại. Câu trả lời của quỷ vương Asmodeus cho câu hỏi tương tự thì, đó là một sự hủy diệt nhỏ để ngăn chặn sự hủy diệt lớn hơn. Những câu trả lời có thể lãng mạn hoặc triết học đối với tùy người nghe nó. Tuy nhiên, lãng mạn, và, triết học, chỉ là những thứ xa xỉ đối với những người ngay từ đầu. Do đó, đối với bá tước quỷ, Tentacio, trên tầng 2 của lâu đài bóng tối, kịch bản có nghĩa như sau. Thật khốn nạn, đây là cách nói của hắn, mặc dù về mặt kỹ thuật chúng không phải là lời của hắn. Bất cứ ai bước vào không gian này đều sẽ nói điều này sau 50 năm. Tất nhiên, nếu họ có thể tồn tại được 50 năm. Tôi mệt, con sông chạy qua Abyss Plain là một nhánh của sông Phượng Hoàng của ma giới. Người ta có thể hỏi làm sao lại có một vùng đồng bằng rộng lớn như vậy ở tầng 2 của lâu đài bóng tối, nhưng Tentacio thì khác. Chỉ có hai điều hắn biết. Đầu tiên, hắn phải đến được đỉnh của vùng đồng bằng rộng lớn, và thứ hai, hắn đã không làm được điều đó trong 194 năm. Chết tiệt, nếu lúc đó không phải do lời đề nghị của Doc Kaebi đó. Những ký ức từ 194 năm trước vẫn còn sống động. Ngươi có muốn trở thành quỷ vương thứ 73 không? Quỷ vương, đó là ước mơ ấp ủ từ lâu của tất cả ác quỷ. Ta có thể trở thành quỷ vương không? Hắn đã hỏi, hắn là một con quỷ cấp 3 và vẫn còn lâu mới vươn lên được vị thế đó. Thật khó để leo lên, cho dù hắn đã ăn bao nhiêu con quỷ cấp thấp đi nữa. Trong thời gian đó, Tentacio bị cám dỗ bởi một con quỷ dữ hơn một con quỷ vĩ đại. Ngươi đang thiếu câu chuyện, chứ không phải sức mạnh. Điều đó nghĩa là gì? Ngươi sẽ tìm ra nếu ngươi tham gia vào kịch bản. Như vậy, Tentacio đã được đưa vào kịch bản lâu đài bóng tối. Hắn đã xé xác nhiều con quỷ và tàn sát các chủng tộc đến từ tầng đầu tiên của lâu đài bóng tối. Sau 194 năm, Tentacio đã trở thành một trong 10 con quỷ mạnh nhất ở tầng 2 của lâu đài bóng tối. Tuy nhiên, nó chỉ được đến đây. Ta không thể lên tầng 3. Tầng 3 của lâu đài bóng tối. Đây là nơi mà bản chất của một quỷ vương đang ngủ. Để đến được đó, hắn phải đánh bại những sinh vật mạnh nhất ở tầng 2. Tuy nhiên, tăng cường sức mạnh và tiền xu là không đủ. Những sinh vật cao cấp nhất ở tầng 2 không phải đơn giản chỉ vì sức mạnh. Thứ mà Tentacio còn thiếu. Chòm sao, quý bà say giấc của thổ cẩm muốn nói chuyện một mình với bạn. Chòm sao, quý bà say giấc của thổ cẩm. Tò mò về bối cảnh của bạn. Bối cảnh. Lũ khốn kiếp, ta biết mình được làm từ gì. Hắn không thích những chòm sao, nhưng thật dễ chịu khi thấy một chòm sao thắc mắc về hắn. Chòm sao thắc mắc về hắn có nghĩa là những người mới sẽ đến từ tầng đầu tiên của lâu đài bóng tối. Nó có nghĩa là trò chơi thú vị sẽ bắt đầu từ bây giờ. Một nhóm gồm đàn ông và phụ nữ xuất hiện. Tentacio mỉm cười trước cảnh tượng đó. Chào mừng, những kẻ lén lút. Đây là tầng 2 của lâu đài bóng tối. Tentacio thích nói những câu thoại của một đại sứ như một thói quen. Đúng như dự đoán, một số con bọ đã đến và hỏi hắn. Đây là đâu? Anh là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người hướng dẫn, có lẽ anh là Doc Kaebi. Doc Kaebi, chúng là những sinh vật tồn tại mà Tentacio ghét nhất. Dù vậy, hắn vẫn chịu đựng và mở miệng. Sau sự kiên nhẫn sẽ là phần thưởng ngọt ngào. Tầng 2 của lâu đài bóng tối là thế giới sinh tồn của những người đủ tư cách nhất. Chỉ những người được thừa nhận sức mạnh mới có thể chuyển sang tầng tiếp theo. Đó là một quy tắc đơn giản nhỉ. Hãy giơ tay nếu các ngươi cần giải thích thêm. Sức mạnh để được thừa nhận nghĩa là gì? Làm thế nào để chúng tôi? Bằng cách làm điều này. Cánh tay của Tentacio duỗi ra và đầu của người đàn ông vừa nói đã nổ tung theo đúng nghĩa đen. Những con bọ với biểu cảm sợ hãi. Đây là khoảnh khắc yêu thích của Tentacio. C. Cái gì? Chết tiệt, đó là một cái bẫy. Tentacio cười và liếm máu bắn ra từ cổ người đàn ông. Bảo vệ nữ hoàng. Tất cả các hóa thân lao về phía hắn, nhưng Tentacio không bận tâm. Một nguồn năng lượng mạnh mẽ trỗi dậy từ cơ thể. Giới quý tộc quỷ đi từ công tước, hầu tước, bá tước, tử tước và nam tước. Những người xếp loại tử tước và nam tước khá phổ biến, nhưng sự khác biệt bắt đầu từ cấp bậc bá tước. Những con quỷ từ cấp bá tước có một câu chuyện. Một câu chuyện chỉ mở ra khi xảy ra những tình huống cụ thể. Câu chuyện, kẻ giết bọ, đã bắt đầu. Qua ác, mỗi khi tay hắn cử động, con người bị giết dễ dàng như những con bọ. Câu chuyện này có được bằng cách giết hàng trăm nghìn người chơi trong 194 năm. Nó thể hiện sức mạnh áp đảo trước những kẻ cấp thấp hơn mình. Chòm sao, quý bà say giấc của thổ cẩm. Ngạc nhiên, qua ha ha ha, Các hóa thân xung quanh nhanh chóng trở thành xác chết hoặc bị thương. Nó thật buồn chán. Một số hóa thân có vẻ hơi mạnh nhưng nhiều trong số đó lại là rác. Nhiều nhất, họ có thể biến thành quỷ cấp 5. Rồi ánh mắt của Tentacio dừng lại ở một ai đó. Hoh, ngươi có thể đạt được cấp 4 đấy. Tentacio nắm cổ một người phụ nữ và nâng cô ấy lên. Tóc người phụ nữ vương vãi. Một chiếc vương miện bị gãy lăn lộn. Cô ấy là vua sắc đẹp Min Jiun. Tentacio mở miệng. Ngươi hẳn phải là thủ lĩnh của những kẻ này. Hắn thích ánh mắt mạnh mẽ của cô. Câu chuyện của cô nàng này chắc khá ngon. Ta sẽ hỏi ngươi hai điều. Ngươi đến từ đâu? N nói với ngươi điều gì đó như thế. Ta đã thấy nhiều con bọ giống như ngươi. Tentacio nở một nụ cười tàn nhẫn và đạp lên một trong những hoa rang. Min Jiun tái mặt khi nhìn vào hộp sọ và não bị vỡ. C, chờ một chút. Pioc, Pioc, dừng lại. Trái đất, chúng tôi đến từ trái đất. Tentacio bật cười. Trái đất, Tentacio nhớ về nó như một hành tinh đầy những câu chuyện phong phú. Các vị vua quỷ, trái đất giống như một cái nôi cho những câu chuyện như thế. Có rất nhiều con mồi đến từ một hành tinh có nhiều câu chuyện. Tentacio liếm môi. Bọ, ai là người có nhiều câu chuyện nhất trong số các ngươi? Câu chuyện, đó là gì? Quả nhiên, cô không hiểu hắn. Ai là người mạnh nhất trong số các ngươi? Min Jiun run sợ khi đôi mắt vàng của Tentacio nhìn cô một cách thèm thuồng. À, vậy thì kịch bản là gì? Tôi vừa nói với cô xong. Làm thế nào tôi có thể hiểu những từ tượng trưng đó? Tôi cùng Han Su-yong di chuyển về phía bàn thờ ở tầng 2. Chúng tôi gặp một vài con quỷ trên đường đi. Không cần phải nói, hành trình của chúng tôi rất suôn sẻ. Đó là bởi vì tôi đã sử dụng trạng thái của một chòm sao. Bất cứ khi nào tôi nhìn thấy một con quỷ, khi bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những thợ săn bóng tối chạm phải ánh mắt tôi đã hét lên và run rẩy. Tôi có thể không phải là trình độ tường thuật hay cấp cao nhưng một khi tôi đã trở thành một chòm sao, bản thân sự hiện diện của tôi đã khác. Nói cách khác, tôi có thể tạo ra ảnh hưởng đáng kể đối với những người có cấp thấp hơn mình chỉ bằng một cái liếc mắt hoặc nhận xét. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, thất vọng vì tiến độ quá dễ dàng. Chòm sao, ghi chép của thiên đàng, nói rằng bạn cần những nghịch cảnh lớn hơn. Đó là một củ khoai ngọt ngào khi khó khăn nhưng khi dễ thì thật nhàm chán. Tôi không biết nên ăn cái nào. Đôi khi nên có những ngày như thế này chứ nhỉ. Đây là lần đầu tiên một kịch bản trở nên dễ dàng. Tôi đang thu thập từng bằng chứng về con quỷ thì một giọng nói quen thuộc vang lên trong không khí. Kim Doka, cậu nhìn có vẻ tốt nhỉ. Cậu đã mở túi đốc KEB một mình à? Tôi có thể nói thẳng ra ai là người đang nói. Tôi cầu nhàu và gửi lại một tin nhắn. Ai là người đột nhiên biến mất? Đó là một đốc KEB trung cấp. Ai là người đang tự phụ lúc này đây? Tôi không thể đến vì tôi bận. Tuy hơi muộn nhưng xin chúc mừng. Một chòm sao mới xuất hiện từ kênh của tôi. Nó khiến tôi rất xúc động. Kênh chạy tốt không? Có. Tôi đã nghĩ, những người tìm kiếm hóa thân sẽ rời đi sau khi cậu trở thành một chòm sao nhưng... Nó thực sự đã trở nên tốt hơn đấy. Mọi người đến để xem kịch bản lâu đài nên hiện tại rất náo nhiệt. Chúng tôi có thể phải sớm mở rộng kênh. Nhiều thế à, quả thực hiếm khi có một hóa thân trở thành một chòm sao ngay trong kịch bản. Tuy nhiên, có một số người không thích cậu. Cậu nên cẩn thận, thành thật mà nói cậu là một chòm sao nhưng địa vị của cậu không hoàn toàn được thiết lập đâu. Đúng như Bi-hung đã nói, tôi là một chòm sao nhưng dấu ấn của tôi vẫn chưa thức tỉnh. Nói cách khác, tôi hiện tại giống như một nửa chòm sao hơn. Tôi nghe nói cậu mạnh hơn Yu Jong-hyuk nhưng thành thật mà nói. Tôi mạnh hơn. Ồ, Kim Doka, không phải điều này khác với phản ứng bình thường của cậu sao? Cậu muốn cạnh tranh hả? Tôi là một chòm sao. Anh ta là một hóa thân. Tôi mạnh mẽ hơn là điều đương nhiên. Hừm, có thực sự như vậy không? Cậu đang cố nói điều gì vậy? Cậu đến để đánh nhau à? À, tôi nghĩ đứa trẻ đấy sẽ sớm ra đời. Tôi cần một câu chuyện để nuôi cô ấy. Cậu là cha của cô ấy và nên đóng vai trò của một người cha. Tôi hiểu, tôi sẽ lấy nó. Tên nhóc hỗn xược, tôi thích cậu bởi cậu luôn hiểu ra một cách nhanh chóng. Vậy thì tôi giao cho cậu. Gần đến lúc Shin Yu-sung vòng 41 tỉnh dậy, tôi nhìn lại và thấy các thành viên trong nhóm đang thu thập bằng chứng quỷ từ cơ thể của chúng. Mọi người có đủ bằng chứng không? Shin Yu-sung cẩn thận đưa tay lên. Cháu vẫn còn thiếu, Gyu Yang cũng. À, tôi có thể giúp. Cô ta trông như cảm thấy rất khó chịu vậy nhưng thật bất ngờ, Han Su-yong đã chăm sóc Shin Yu-sung rất tốt. Lee Huynh-sung đang cõng Lee Gyu-yang trên lưng và nói chuyện với tôi. D. Doka, SC, sao, tôi có thể hỏi anh một điều không? Là gì? Lee Huynh-sung gần như không thoát khỏi cơn ác mộng của Han Su-yong và anh ấy dường như vẫn không thể tin rằng tôi đã sống sót. Đôi khi anh ấy nắm lấy cánh tay tôi hoặc đầu tôi. Lee Huynh-sung chạm vào đầu tôi và sau đó mở miệng. Trước đây, tôi đã đánh mất một hộp đạn rỗng trong quân đội. Đó hẳn là một vấn đề lớn. Có tìm lại được không? Tôi đã tìm thấy nó. Anh chắc hẳn đã gặp rắc rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao anh lại nói điều này? Nó đã được tìm thấy sau một tháng. Mặc cho vẻ mặt bối rối của tôi, Lee Hyun-sung trông vẫn rất nghiêm túc. Từ đó trở đi, tôi luôn giữ chiếc vỏ rỗng trong túi mình. Đó không phải là vi phạm quy tắc quân sự sao? Đúng vậy, tôi rất ngạc nhiên khi thấy anh ấy gật đầu một cách thản nhiên như vậy. Tôi tò mò gật đầu. Tôi hiểu rồi, nhưng sao đột nhiên? Không, tôi đột nhiên được nhắc nhở về quá khứ. Tôi nhìn anh ấy và không biết tại sao anh ấy lại nói điều này. Chắc chắn anh ấy không có ý chặt đầu tôi và bỏ vào túi. Dù thế nào đi nữa, điều đó có nghĩa là anh ấy rất vui vì tôi còn sống. Chúng tôi nhanh chóng đến bàn thờ dẫn lên tầng 2. Chúng tôi đã có đủ bằng chứng của quỷ và điều duy nhất cần làm còn lại là đặt nó lên bàn thờ và chờ đợi. Lúc này, Han Su-yong hỏi, Ahatsu-si đó có đi cùng chúng ta không? Tôi quay lại và thấy cô ta đang chỉ vào Pinkit Kim Yong-po. Tôi gật đầu và ra lệnh, Kim Yong-po, SC, dẫn đường, Ha, Kim Yong-po hoảng sợ trong khi mắt Han Su-yong nheo lại. Cần Ahatsu-si đó để làm gì? Cô đã quên hả? Cổng cuối cùng để lên tầng 2. Chấm. Những người thu thập bằng chứng quỷ ở tầng đầu tiên chỉ có thể lên tầng tiếp theo nếu họ săn được. Con quỷ, được triệu hồi sau khi đặt các bằng chứng lên bàn thờ. Tuy nhiên, con quỷ được triệu hồi từ tầng 2 dựa trên cấp độ của người yếu nhất trong nhóm. Han Su-yong gật đầu như đã hiểu. Aha, đó là lý do tại sao anh đưa người yếu nhất vào vị trí dẫn đầu. Chính xác, Kim Do-ka, anh là người vô liêm sỉ nhất đấy. Nó không phải là vô liêm sỉ mà là chiến lược. Chòm sao, tù nhân của vòng Kim Cô. Ngạc nhiên về sự ngượng nghịu của bạn. Chòm sao, công lý hỏi, muốn bạn thể hiện phẩm giá của một chòm sao. Phẩm giá của một chòm sao là gì? Tôi đã không vượt qua những tình huống khó khăn bằng cách tập trung vào phẩm giá của mình. Tôi là một chòm sao nhưng đôi khi tôi cần phải chơi nó một cách thông minh. Han Su-yong nói, vậy thì cánh cửa này sẽ dễ dàng đi qua thôi. Miễn là không có gì xảy ra. Điều gì có thể xảy ra? Đôi khi một con quỷ, cách chương,